Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1036, trên tay hắn căn bản là không có người. Từ Nhu cũng nhìn thấy cái kia đơn bạc thân thể lung lay sắp đổ. Đau lòng cơ hồ ngất đi. Thịnh nhi, Dạ Lan Thịnh tay nhỏ nắm thật chặt, hốc mắt nóng ướt, coi như cho tới nay phế thái tử đối với hắn quan tâm ít càng thêm ít. Coi như cho tới nay hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Nhưng hắn là con của hắn a, hắn thậm chí ngay cả loại lời này đều nói được. Phạm Tiểu Tiểu liền đứng ở bên cạnh hắn, nghe được phế thái tử lời nói, tức giận đến cổ đều đỏ, ngay cả chân đau đều không để ý tới. Đi đến Dạ Tu Độc bên người, hướng về phía phế thái tử liền chửi ầm lên. Người quả thực không biết tốt xấu, có cái biết điều như vậy hiểu chuyện lại thông minh nhi tử. Như vậy tài đức sáng suốt lại một tâm vì ngươi thê tử. Ngươi liền nên lên cao hương. Không nghĩ tới trong lòng ngươi như thế vặn vẹo biến thái. Ngươi mới là tiện nhân. Ngươi là đại đại tiện nhân. Tiện không thể lại tiện tiện nhân. Phế thái tử vốn liền bị người áo đen ép tới không thể động đậy. Hắn tự nhận là tài trí hơn người hoàng tử. Không nghĩ tới bây giờ liền cái tiểu nha đầu phiến tử đều có thể tùy ý nhục mạ hắn. Trong lúc nhất thời, đối với Dạ Tu Độc hận ý thì càng bên trên một cái cao giai. Dạ Tu Độc, quản tốt bên cạnh ngươi chó. Ta là hoàng tử, là thái tử, cho phép nàng nói chửi liền chửi sao? Ngươi còn là thái tử sao? Dạ Tu Độc khịt mũi coi thường, quay đầu cho Phạm Bình Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phạm Bình Quân gật gật đầu, liền muốn đem Dạ Lan Thịnh dẫn đi. Không nghĩ tới Dạ Lan Thịnh lại lau mặt một cái, lắc đầu, cũng không tính đi, chỉ là cái kia xong nhìn chằm chằm phế thái tử con mắt, lại lộ ra hàn quang, liền Dạ Tu Độc đều chưa từng thấy hàn quang. Bên kia phế thái tử nghe xong Dạ Tu Độc lời nói, càng giống là bị đâm trúng yếu hại một dạng, kêu la như sấm đứng lên, ta không phải thái tử, ta không phải thái tử là ai hại? Nếu không phải là phụ hoàng sủng ái ngươi, nếu không phải là phụ hoàng một lòng muốn đến đỡ ngươi lên vị, ta thái tử chi vị còn vững vững vàng vàng tại chỗ phía trên, ai cũng cầm không đi. Dạ Tu Độc nghe lời này liền muốn cười, không chỉ là hắn, chính là bị Phạm Tu Quân chộp trong tay Mông Quý Phi, cũng một mặt giọng mỉa mai, trào phúng, khinh thường, ngươi cảm thấy ngươi thái tử vị trí ngồi yên. Cái kia bổn vương sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ngồi ổn nhất cái kia mấy năm, chính là ngươi nghe thái tử phi lời nói làm việc khiêm tốn cái kia mấy năm. Ngươi cảm thấy là ai công lao? Ngươi cảm thấy không có thái tử phi, ngươi có thể ở vị trí này bên trên đợi bao lâu? Thất hoàng tử cũng tốt, tứ hoàng tử cũng tốt, liền xem như tam hoàng tử đại hoàng tử, ai cũng có thể đem ngươi kéo xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không có ta, người như thường đang tự tìm đường chết. Dạ Tu Độc lần thứ nhất kiến thức đến phế thái tử cuồng vọng tự đại, lần thứ nhất biết rõ trên đời vẫn còn có loại này không tự biết mình người. Người im ngay, ta tại thái tử chi vị bên trên ngốc ổn nhất cái kia mấy năm. Đó là bởi vì cái kia mấy năm ngươi không có ở đây. Phụ hoàng tại sẽ đối với ta càng thêm nể trọng. Cùng Từ Nhu không có chút quan hệ nào. Ngươi một lần đế đô, phụ hoàng toàn bộ chú ý lực liền đều ở trên thân thể ngươi. Đây là ngươi sai, ngươi sai, ngươi tại sao phải trở về? Ngươi liền không nên trở về đến. Ngươi đáng chết tại bên ngoài, mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Dạng này ta liền có thể an an ổn ổn ngồi lên hoàng đế bảo tọa. Ai cũng đoạt không đi, cho nên ta hận ngươi. Ta hận không giết được ngươi, đều là bởi vì ngươi tồn tại, ta mới có thể rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Không chỉ là Dạ Tu Độc bó tay rồi, chính là những cái kia coi chừng hắn người áo đen cũng một mặt im lặng. Trách không được thất hoàng tử cũng tốt, tứ hoàng tử cũng đi, thậm chí là tam hoàng tử lục hoàng tử đám người, đều căn bản liền không có đem phế thái tử để vào mắt. Loại người này... ai cần phải đi phí tâm tư ứng phó hắn? Nếu không phải hắn là con trai trưởng, nếu không phải là có Thái hậu ủng hộ, nếu không phải hắn có cái biết mưu tính mẫu hậu, có cái hiền lành thái tử phi, có cái thông minh nhi tử, hắn sớm đã bị người giết chết. Đáng tiếc, những cái này chân chính giúp người khác, hắn lại một cái đều không để vào mắt, ngược lại đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người bọn họ. Đem tất cả công lao đều hướng trên người mình ôm. Loại người này tính cách đã hoàn toàn bóp méo. Mông đại nhân, người đã đáp ứng ta, chỉ cần ta phối hợp ngươi, ngươi liền giúp ta giết Dạ Tu Độc. Ngươi bây giờ liền giết hắn. Giết hắn. Phế thái tử nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Được Hâm lớn tiếng nói, ngươi nhanh lên giúp ta giết hắn. Mông Hâm cúi đầu, bỗng nhiên hướng về phía hắn cười một tiếng. Nụ cười kia trong nháy mắt như hoa nở rộ, phong hoa tuyệt đại. Ngươi thật sự coi chính mình còn là thái tử, có thể tùy ý ra lệnh cho ta sao? Hắn vừa nói, hướng về phía phế thái tử liền một cước đạp tới, xinh xinh đem người cho đạp ngất. Mông Hâm thu hồi chân, nhíu nhíu mày, mặt coi thường, thật vô dụng, như vậy thì ngất. Hắn cho một bên cạnh người áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia trực tiếp đem Từ Nhu từ dưới đất nhấc lên, chỉ thủ lần thứ hai trên kệ cổ nàng. Mông Hâm lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Dạ Tu Độc, cười nói, hiện tại, nên đến nói chuyện chúng ta giao dịch à, ngươi đem tất cả mọi người thả, ta liền đem ngươi muốn người trả lại cho ngươi, ngươi còn muốn sách giao dịch gì? Dạ Tu Độc nhìn Mông Quý Phi một chút, Mông Hâm cười, ta đem tất cả mọi người thả, Tu Vương gia thật đúng là sẽ nói đùa, trên tay ngươi liền một cái thẻ đánh bạc, trên tay của ta thế nhưng là có, a, ta đếm xem, nhị hoàng tử phi, tam vương gia, tam vương phi, còn có, con của ngươi, nhiều người như vậy đều thả, thế nhưng là ta thua thiệt. Từ Nhu mi tâm vặn một cái, tam vương gia cùng tam vương phi căn bản là không có bị bắt. Mông Hâm đang gạt Dạ Tu Độc, còn nữa, Nam Nam cũng không bị khống chế, cái đứa bé kia hẳn là giả bộ, cũng không biết Dạ Tu Độc có biết hay không. Nàng lập tức liền muốn lên tiếng nhắc nhở, có thể miệng mới vừa mở ra, liền bị người dùng vải cho bịt lại. Nàng nghĩ hất ra, có thể trên cổ mang lấy đao, hai tay cũng bị khống chế lại. Nàng làm không xong, chỉ có thể cau mày, dùng sức hướng về Dạ Tu Độc nháy mắt, hy vọng hắn có thể xem hiểu một chút. Dạ Tu Độc xác thực nhìn nàng một cái, hơi nheo mắt, chỉ là rất nhanh lại rời đi chỗ khác tầm mắt. Sau đó nhìn chằm chằm Mông Hâm, hỏi, bằng không thì, người muốn như thế nào? Đương nhiên là, một người đổi một người, thì nhìn Tu Vương gia lựa chọn là ai? Là ngươi nhi tử, vẫn là nhị hoàng tử phi, hoặc là tam vương gia vợ chồng. Ngươi chọn một, ta liền dùng hắn đến trao đổi Mông Quý Phi. Về phần những người khác nha, tự nhiên còn có tác dụng khác. Dạ Tu Độc cười lạnh, nói như vậy là không thể hảo hảo nói. Tu Vương gia không muốn tốt tốt nói, cái kia ta cũng không có biện pháp, thay cái phương thức cũng được. Tu Vương gia nếu là không đồng ý ta vừa rồi nói phương án, cái kia ta liền đem nhị hoàng tử phi giết đi. Nếu là Tu Vương gia vẫn là không đồng ý, vậy liền giết tam vương phi. Nếu là còn không giống ý lời nói, cái này muốn nhìn Tu Vương gia có thể trơ mắt nhìn ta giết tới người thứ mấy mới thỏa hiệp. Đừng nghe hắn nói bậy, trên tay hắn căn bản là không có gì người. Xa xa, bỗng nhiên vang lên một đường trong trẻo thanh âm quen thuộc. Dạ Tu Độc con ngươi sáng lên, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc chính chậm rãi đi bên này tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.